Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3775. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3775 đáng chết, tên kia rốt cuộc là ai, người đó lại có mục đích gì? Chừng nửa canh giờ, xe đưa Tô Lam vững vàng đến bãi hạ cánh tư nhân của quan triều Viễn. Khi cô từ trên xe bước xuống thì bắt gặp Tô Duy Nam cũng vừa mới từ trên xe đua đối diện đi xuống, phía sau anh ta còn có thủ hạ Thomas của anh đi theo. Anh trai, Tô Lam vừa nhìn thấy Tô Duy Nam, liền chạy tới phía anh A ở bên kia. Tô Duy Nam thấy cô nâng cao bụng lớn chạy về phía bên mình, gương mặt kia lập tức đen như đáy nồi. Anh ta đi mấy bước tới, một tay đỡ cô. Chuyện gì xảy ra, cái này đã nói bao nhiêu lần, tại sao luôn không nghe lời. Lớn bụng như vậy rồi mà sao còn nôn nôn nóng nóng. Tô Lam lè lưỡi một cái, một đầu nhào vào trong ngực Tô Duy Nam, lẩm bẩm liền bắt đầu làm nũng. Anh trai, em không nỡ rời xa anh, vừa nhìn thấy em gái bảo bối của mình bày ra cái dạng này, cho dù Tô Duy Nam đang tức giận rất lớn cũng coi như toàn bộ đều không tồn tại. Anh ta đưa tay bóp chóp mũi Tô Lam một chút, anh trai nhất định sẽ trở về thăm em, có biết không? Đây là anh nói đó nha, anh nhất định phải thường xuyên trở về thăm y mồ. Sau khi anh em hai người hàn huyên vài câu, Thomas liền đi tới bên người Tô Duy Nam, nhắc nhở anh ta là thời gian sắp đến. Tô Lam đứng ở bên cạnh chăm chú cắn môi, chỉ cảm thấy hốc mắt tê tê. Cô lưu luyến không rời kéo cánh tay Tô Duy Nam, anh nhớ chăm sóc Mộ Mãn Loan thật tốt vào, em đang đợi cô ấy tỉnh lại làm chị dâu của em. Sau khi Tô Duy Nam tại nghe lời này, biểu cảm trên mặt đầu tiên là cứng đờ, có điều lập tức lại hơi buông lỏng. Anh ta đưa tay vuốt vuốt đầu Tô Lam. Muốn để cô ấy làm chị dâu của em hay không, còn phải chờ cô ấy tỉnh lại trước đã, anh mới có thể cho cô ấy một cơ hội cân nhắc khác. Tô Lam tức giận đem tay anh ta đẩy xuống, thật sự là vịt chết rồi còn mạnh miệng. Tô Duy Nam ánh mắt tối sầm lại, anh đi đây. Sau khi nhìn Tô Duy Nam lên máy bay, Tô Lam có chút ngốc nghếch trở về, đứng tại nơi cách máy bay khoảng 50 mét có hơn ngừng lại, đứng xa xa nhìn. Mấy phút về sau, một chiếc xe Rolls Royce Phantom màu đen liền dừng tại cách bên cạnh Tô Lam không xa. Nghe được tiếng động cơ ô tô vang động, Tô Lam quay đầu nhìn sang, thình lình nhìn thấy quan triều Viễn từ trên xe đi xuống. Anh mang một cái kính râm màu đen, mặc bộ tây trang màu đen, cả người lộ ra vẻ anh tuấn vô cùng thẳng tắp mà cao ngạo. Cho dù là đứng tại bên kia lời nào cũng không nói, thì khí tức quý tộc cũng có thể tự nhiên bộc lộ. Tô Lam nhìn đến hai mắt phát sáng, vội vàng đi tới. Ông xã, anh đã đến rồi. Quan triều Viễn tháo kính râm xuống, trong nháy mắt anh nhìn về phía Tô Lam kia, ánh mắt vốn dĩ vô cùng lạnh lẽo cứng rắn cũng biến thành dịu dàng. Làm sao còn đứng ở nơi này? Tô Lam nghiêng đầu nhìn xem hắn, anh trai đã lên máy bay đang chuẩn bị cất cánh, anh tới chậm rồi. Quan triều Viễn nhìn máy bay, chút, không phải còn chưa có cất cánh sao? Không muộn, cách chương.